Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4225, Vì Thần Long Điện Tốt, 24 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận địa vị lời, hệ triệu hoán ma pháp sư cùng vong linh hệ ma pháp sư là không sai biệt lắm, nhưng luận thưa thớt trình độ, vong linh hệ ma pháp sư, rõ ràng muốn càng thêm thưa thớt mà lại, còn không phải bình thường thưa thớt. Cho dù là Phượng Hoàng Tông nhiều như vậy ma pháp sư bên trong, vong linh hệ ma pháp sư cũng hết thầy chỉ có 300 vị tả hữu mà thôi. Dùng cái này đến xem, pháp thánh cấp bậc vong linh hệ pháp sư, sợ là đã không thể dùng thưa thớt để hình dung, mà là hẳn là dùng đáng sợ. Một mình hắn, thật có khả năng tả hữu một trận cỡ nhỏ chiến tranh. Chiến thiên thần đế Hiên Viên Khung, trảm thần thiên đế Lăng Tiếu, vũ hóa thần đế Diệp Tiểu Phỉ, nhất kiếm thánh chủ Tín Lăng. Này Phượng Hoàng Tông bên trong, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Chu Mục không khỏi nhìn về phía Kiệu, tựa hồ tầm mắt có thể xuyên thấu cái kia màn cửa, thấy Tô Hàn. Không hổ là Yêu Long Cổ Đế, ánh mắt đơn giản cao đáng sợ, chúng ta mua chuộc đều là một đám phổ thông tu sĩ, mà hắn mời chào, từng cái đều là thiên tài. Trải qua đại đạo công một trận chiến, Chu Mục đã triệt để biết. Đừng nhìn thời khắc này Phượng Hoàng Tông bên trong, liền một cái đường đường chính chính thiên thần cảnh không có, tiềm lực của bọn hắn to lớn, vô cùng vô tận. Liền vừa rồi hắn điểm qua chút này thiên kiêu nhân vật, ngày sau trưởng thành, chắc chắn là thượng đẳng tinh vực, thậm chí toàn bộ ngân hà tinh không đích cường giả tuyệt đỉnh. Luận cao tầng, có bọn gia hỏa này tồn tại, luận trung tầng, có những cái kia kinh khủng ma pháp sư. Luận tầng dưới chót, Phượng Hoàng Tông nắm chắc tầng sao, mỗi lần chiến đấu, Phượng Hoàng Tông đều là dùng lôi đình chi thế giải quyết, chưa từng thấy từng tới này chút cái gọi là tầng dưới chót ra tay. Xoạt, màn cửa xốc lên, cái kia bạch y thân ảnh, Từ Kiệu ở trong đi ra. Lập tức, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Tô Tông Chủ, cuối cùng chịu hiện thân, Chu Mục cười khổ, một kiệu chi cách mà thôi, Chu Điện Chủ cũng đừng đem bản tông nói như vậy cao cao tại thượng. Tô Hàn thản nhiên nói. Chu Mục không có ở việc này bên trên nhiều lời, mà là khoát tay nói. Vào đại điện một lần, không cần. Tô Hàn tại Thần Long Điện giữa đám người quét mắt liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bản tông muốn gặp người, chưa hề đi ra. Ồ, Chu Mục giả vờ ngây ngốc, không biết Tô Tông Chủ muốn gặp người nào. Chu Điện Chủ tin tức như thế bế tắc sao? Tô Nhất cười lạnh nói. Thần Long Điện cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa cũng không ân oán. Chân chính để cho ta Phượng Hoàng Tông gióng trống khua chiêng đến, cũng chỉ có một người mà thôi, Chu Điện Chủ thế mà còn không biết là ai. Nữ nhi kia cung thánh nữ tuyển bạt, đều đã kết thúc có đã mấy ngày a, khụ khụ. Chu Mục biết không giả bộ được, hò nhẹ hai tiếng, nói. Tiểu nhi Chu Quần, tại nữ nhi cung nơi đó, từng đối Phượng Hoàng Tông nói năng lỗ mãng một chuyện, bản điện cũng là cũng hơi có nghe thấy. Bất quá cũng thỉnh chư vị thông cảm, cái này nghịch tử còn nhỏ tuổi, tâm cảnh còn chưa thành thục, thật có đắc tội địa phương, mong rằng Tô Tông Chủ rộng lòng tha thứ. Chu Điện Chủ lời này cũng là có chút khôi hài, con của ngươi Chu Quần, cũng đã là thần cảnh tu sĩ, mặc dù tu vi, có thể là có thể đi đến thần cảnh, hắn ít nhất cũng sống vượt qua 10 vạn năm, ngươi thế mà còn nói hắn còn nhỏ tuổi. Chu Điện Chủ đối với đứa con trai này, thật đúng là không phải bình thường sùng ái a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhất lập tức trở về đỗi. Chu Mục cười khổ lắc đầu, lại là không tiếp lời. Chỉ nghe Liên Ngọc Trạch mở miệng nói, ngày đó nữ nhi cung thánh nữ tuyển bạt, Chu Quần ngay trước vô số người mặt, cho là ta Phượng Hoàng Tông không có tư cách ngồi ở chỗ đó, muốn đem ta Phượng Hoàng Tông đuổi ra ngoài, lại vẫn ý nghĩ háo huyền nghĩ ra giơ tay biểu quyết chi pháp. Chẳng lẽ Chu Điện Chủ cho rằng, đây chỉ là như lời ngươi nói năng lỗ mãng. Nghe đến lời này, Chu Mục biến sắc, không khỏi nhíu mày. Chu Quần nói với hắn, vẻn vẹn vừa mới đến nữ nhi cung thời điểm, cùng Phượng Hoàng Tông lên xung đột một chuyện. Mà này giơ tay biểu quyết sự tình, hắn không có chút nào nghe Chu Quần nhắc qua. Nguyên bản định hỏi Lâm trưởng lão bọn hắn, lại không nghĩ rằng Phượng Hoàng Tông đã đến, việc này cũng là tạm thời gác lại xuống dưới. Nội tâm có nộ lửa cháy lên, Chu Quần quay đầu nhìn về phía trước đó cái kia mở miệng lão giả, đối phương chính là Lâm trưởng lão, từng đi theo Chu Quần cùng nhau đi tới nữ nhi cung. Có không việc này, Chu Mục trầm giọng nói, điện chủ, đừng tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ, bọn hắn là tại ngậm máu phun người. Lâm trưởng lão phản bác, lần này, đến phiên Phượng Hoàng Tông mọi người kinh ngạc. Lúc đó nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu, cũng không phải đều chết sạch, đều như vậy còn không thừa nhận. Thần Long Điện người, thật đúng là để cho chúng ta lau mắt mà nhìn a. Liên Ngọc Trạch không thể tưởng tượng nổi nói. Chu Mục thì là hướng Lâm trưởng lão nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, có không việc này? Không có, thật không có. Lâm trưởng lão một mặt kiên quyết, Chu Mục lại là nhìn về phía mấy người khác, đều là lúc trước đi theo Chu Quần cùng nhau đi tới nữ nhi cung. Nhưng những người này đều là cúi đầu, không có cần hồi đáp dáng vẻ. Điều này không khỏi làm Chu Mục chân mày nhíu càng sâu. Như thật có chuyện này ư, bọn hắn vì sao không nói với chính mình? Nhất định phải thay Chu Quần gạt, chẳng lẽ tại trong lòng của bọn hắn, Chu Quần địa vị đã so với chính mình cao hơn? Điều đó không có khả năng. Hô, hít một hơi thật sâu, Chu Mục quay đầu nói, bản điện tin tưởng bọn họ. Ha ha ha ha, Liên Ngọc Trạch không khỏi cười to. Chu điện chủ thật phải thật tốt sửa sang một chút, ngươi tông môn đều đã bị thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ, thế mà còn không tự biết, nói cái gì tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Nghe thấy lời ấy, Chu Mục sắc mặt biến đổi, lại không nói thêm gì. Nếu Chu điện chủ như thế tin tưởng bọn họ, vậy ngươi liền nhìn một chút cái này đi. Liên Ngọc Trạch tiếng nói vừa ra, tay cầm vung lên, lập tức có một viên trí nhớ tinh thạch bị đem ra. Xoạt, màn ảnh hiển hiện hư không bên trên, lúc trước Chu Quần tại nữ nhi cung biểu diễn, Chu Mục nhìn rõ ràng. Hắn hoàn toàn choáng váng, cái kia nghịch tử, thế mà cuồng vọng đến loại trình độ này. Hắn coi như là không nhìn chúng Phượng Hoàng Tông, cũng không nên đi đem đối phương làm mất lòng a, mấu chốt nhất là. Thật phát sinh loại chuyện này, có thể Lâm trưởng lão bọn hắn, lại là nhất định phải thay Chu Quần gạt. Chính mình cái này điện chủ uy tín, bị bọn hắn bày tại ở đâu, các ngươi thế mà dùng này loại thấp hèn thủ đoạn. Hèn hả, sự việc đã bại lộ, Lâm trưởng lão thẹn quá hóa giận. Oanh, Chu Mục chợt xoay người, ánh mắt như là mãnh thú, sức mạnh đáng sợ đó quán chú tiến vào tay phải bên trong, hắn đem Lâm trưởng lão vồ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Chu Mục âm trầm nói. Tại sao phải gạt bản điện? Các người cảm thấy có thể giấu giếm được. Vẫn cảm thấy, bản điện thật ngốc đến loại trình độ kia. Lâm trưởng lão giật nảy mình, vội vàng nói, điện chủ, thiếu điện chủ lúc trước cũng là cử chỉ vô tâm a, đây bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lúc ấy cũng đã cho Phượng Hoàng Tông dưới bậc thang, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà động can qua lớn như vậy. Chúng ta cũng là vì thiếu điện chủ tốt, cũng là vì thần long điện tốt. Tông chủ thánh uy vô thượng, há lại cho hắn Chu Quần tùy ý chọn hắn. Nếu thật là vì thần long điện tốt, ngươi liền không nên thay Chu Quần giấu giếm. Liên Ngọc Trạch cười lạnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.